Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1567, này đều cái gì tật xấu a? Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, Tô Hàn chắc chắn sẽ không lãng phí, hắn còn có một số dược liệu, tự nhiên là muốn đi vào thánh tử tu di giới luyện đăng cái kia đan dược. Có lẽ đối thời khắc này Tô Hàn tới nói, tác dụng không lớn, có thể ít nhất đều là cực phẩm đan dược, có thể bán một cái giá cao, sau đó lại luyện đan. Lại bá lòng vòng như vậy. Này loại của cải, rất nhanh liền có thể tích lũy. Bất quá dùng Tô Hàn bây giờ tu vi cảnh giới, mong muốn luyện chế nhị phẩm đan dược, vẫn còn có chút gian nan. Mà tu vi của hắn, tuy nói vẻn vẹn tam phẩm hóa linh cảnh, nhưng có 9 đại bản tôn, cùng với tu vi võ đạo, thể xác tu vi, ma pháp tu vi. Này từng cái không đáy tồn tại, nhưng Tô Hàn cần có tài nguyên, đơn giản so nhất phẩm linh thể cảnh còn muốn nhiều. Cho nên, hắn hiện tại có khả năng luyện chế ra tới đan dược, cơ hồ chỉ có thể bán. Nuốt vào, không phải một chút tác dụng đều không có, nhưng tác dụng quá nhỏ, còn không bằng bán đi tới có giá trị. Màn đêm buông xuống, xoạt, trong phòng, có gợn sóng bỗng nhiên xuất hiện, một bóng người, theo gợn sóng ở trong chậm rãi đi ra. Thân ảnh này thứ nhìn một cái, là một tên nam tử, nhưng khi hắn mang trên đầu búi tóc ném xuống đất. Cái kia một đầu mái tóc lăn xuống mà xuống thời điểm, nữ tử gương mặt xinh đẹp, liền triệt để thể hiện ra ngoài. Mệt chết ta, Thẩm Mộng Hà một bên nói thầm, một bên bò tới trên giường. Cái gì tỷ tỷ a, không có chút nào biết đau lòng ta cô muội muội này, cần phải để cho ta giả gái, ra ngoài cho phòng đấu giá chào hàng. Một hồi nhường ta làm như vậy, một hồi lại không cho ta làm như vậy, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Nói xong. Nàng bịch một tiếng đến dưới, chổng vó. Thoải mái a, Thẩm Mộng Hàm, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn cảm giác được trong phòng có người xuất hiện, không khỏi thần niệm nhô ra. Đây là Thẩm Mộng Hàm khuê phòng, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, ta xem nơi này trang phục, liền không giống lại là Thẩm Mộng Ly chỗ gian phòng, cũng chỉ có Thẩm Mộng Hàm loại tính cách này, mới có thể đem gian phòng ăn mặc khả ái như thế. Lắc đầu. Tô Hàn ban đầu không có ý định phản ứng, nhưng tiếp đó, khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ thấy Thẩm Mộng Hàm nhanh chóng đem thân bên trên nam tử kia quần áo thối lui, trắng nõn bóng loáng làn da triệt để hiện ra đi ra. Trên người của nàng, chỉ là mặc một bộ thật mỏng sa y, cái kia sa y cũng là màu hồng phấn. Theo Thẩm Mộng Hàm động tác, đều có thể thấy bên trong cái kia hai tòa không tính quá lớn, nhưng cũng trên dưới phủ động. Mỏm núi. Thẩm Mộng Hàm mặc quần áo thời điểm, nếu không nhìn kỹ, giả gái dưới tình huống, thật nhìn không ra thân hình của nàng đến cỡ nào tốt. Nhưng giờ phút này, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp triệt để phóng túng đi ra, tại bốn phía tinh thạch phản chiếu phía dưới, chiếu rọi ra cực kỳ trắng nõn sang bóng. So ra kém Lạc Ngưng cái kia hoàn mỹ dáng người, nhưng vẫn là cực tốt. Trong giới chỉ, Tô Hàn nhíu mày, đang lúc hắn dự định đem thần niệm thu hồi thời điểm. Càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình, phát sinh. Nhưng thấy Thẩm Mộng Ly khoan khoái trên giường lộn mấy vòng về sau, càng đem thân bên trên tầng kia màu vàng nhạt sa y, trực tiếp túm xuống. Đúng, liền là túm xuống. Hoàn mỹ thân thể, triệt để hiện ra ở Tô Hàn trước mặt, nhường Tô Hàn con mắt, trực tiếp trừng lớn. Không chỉ như thế, Thẩm Mộng Hàm còn trên giường vừa đi vừa về lăn lộn, giống như là phi thường vui vẻ, cực kỳ thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là như vậy dễ chịu, Thẩm Mộng Hàm nói thầm lấy, ta có thể không đi làm kia cái gì phá công tác, luôn để cho ta tại bên ngoài cho phòng đấu giá kiếm khách, làm sao chính mình không đi. Hừ, ta nhìn nàng căn bản cũng không phải là chị ruột của ta. Nói xong, Thẩm Mộng Ly tiện tay nắm qua một con lớn búp bê vải, ôm vào trong ngực, cứ như vậy. Đánh lên ngủ say, trong giới chỉ, Tô Hàn mặt mo đều muốn đỏ thấu. Hắn ánh mắt đờ đẫn, trong lò đan đan dịch đều muốn luyện hóa không có, lại cũng không có để ý, may mắn, Thẩm Mộng Hàm đang ôm một con lớn búp bê vải, đưa nàng toàn bộ thân hình cơ hồ đều che chắn đi lên. Dầm, Tô Hàn yết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ngàn vạn đừng nói cái gì Tô Hàn sống ức vạn năm, sao lại đối một cái tuổi như thế nhỏ nữ hài nhi có ý nghĩ gì? Thẩm Mộng Hàm tuổi tác nhỏ sao? Không có chút nào nhỏ. Chỉ sợ ít nhất cũng phải vượt lên trước mấy trăm tuổi, thậm chí 1000 tuổi. Chỉ bất quá, tu sĩ dung nhan có khả năng một mực bảo trì, chỉ cần nguyện ý, liền sẽ không già yếu mà thôi. Tô Hàn sống tuổi tác liền xem như lại lớn, hắn cũng không phải không có nam nhân có năng lực. Thẩm Mộng Hàm tuổi tác lại nhỏ, cũng không phải loại kia chỉ có 3-4 tuổi, 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi. Tóc của nàng rục, đã triệt để hoàn toàn, đủ để thành làm vợ người. Dầm, sau một lát, Tô Hàn lại là nuốt một miếng nước bọt, lập tức đem thần niệm thu hồi lại, trong miệng nhịn không được phun ra mấy câu. Làm tu sĩ, lại còn đi ngủ lại còn đánh ngủ say, ngươi là đến cỡ nào tâm lớn, đánh ngủ say thì cũng thôi đi, ngươi tốt xấu mặc quần áo ngủ a, ngươi chuyện này. Còn mẹ nó cái gì tật xấu a, thở sâu, Tô Hàn nhanh chóng quay lại thần tâm, mới vừa tất cả những gì chứng kiến, toàn bộ ngăn cách. Trên tay một viên thuốc, bỗng nhiên vỡ nát, Tô Hàn nhìn cái kia đan dược khối vụn, lẩm bẩm nói, đã là quả thứ 6. Tại bên cạnh hắn, trưng bày hơn 30 miếng phá tâm đan. Luyện chế ra tiếp cận 40 miếng, lại là vẻn vẹn thất bại 6 cái, kỳ thật xác suất thành công đã rất cao. Nhưng đối Tô Hàn tới nói, đây là không nên xuất hiện. Hắn luyện chế nhất phẩm đan dược, dù cho là cực phẩm chất lượng, đó cũng là 100% xác suất thành công. Đáng chết Thẩm Mộng Hàm, để cho ta phí phạm nhiều ít dược liệu. Tô Hàn thầm mắng một tiếng. Cái kia trơn bóng thân thể, rung động mỏm núi, tuyệt đối có thể tính là mỹ lệ khuôn mặt, thường xuyên tại Tô Hàn trong đầu xuất hiện. Hắn đã kiệt lực khống chế, nhưng này từng cảnh tượng lúc trước, vẫn là hội thỉnh thoảng phun trào đi ra, nhường Tô Hàn lâm vào ngốc trệ. Uổng ta cái này sống ức vạn năm tâm cảnh, càng như thế không thể tả. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, triệt để đem trong lòng suy nghĩ đè xuống. Này đấy là ngày hôm sau. Thẩm Mộng Hàm vẫn không có rời đi, lại chưa từng thức tỉnh, nằm ngáy o, giống như mệt nhọc 80-100 năm một dạng. Tô Hàn giờ phút này lại không thể hiện thân, nếu là hiện thân, sợ là sẽ phải bị Thẩm Mộng Hàm cho cào chết. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ có tập trung ý chí, toàn tâm chăm chú luyện đan. Cho đến ngày thứ 3 sáng sớm, kẹt kẹt, cửa gian phòng bỗng nhiên được mở ra, cái kia tràn ngập mị hoặc thân ảnh. Từ bên ngoài chậm rãi tiến đến. Khi thấy nằm trên giường đạo thân ảnh kia thời điểm, Thẩm Mộng Ly con mắt trực tiếp trừng lớn, trên mặt mang theo nụ cười cấp tốc ngưng trệ, cả người đều sơ cứng tại nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn ra, cái kia ôm lớn búp bê vải thân ảnh là muội muội của mình, cũng chỉ có muội muội mới có này loại thối thói quen, nếu là trong ngày thường, Thẩm Mộng Ly tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Cũng lười nhiều lời. Nhưng giờ phút này, nàng rõ ràng nhớ kỹ, ngay tại trước đó 2 ngày, chính mình thế nhưng là mang theo Tô Hàn đi tới gian phòng này a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.